Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả nhà văn Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng, phần 8. Báo đưa tôi đến trang trại của gia đình Sheridan bên cửa rừng Arlington. Bố là đại tá Richard Sheridan, đầu hói, bụng đã bắt đầu hơi phệ, da còn đỏ hồng. Trái lại, cậu con trai Thomas, tuổi cũng ngang tầm Báo và tôi, nhưng da mày mái, cặp mắt như buồn ngủ. Báo bảo tôi, nó đói thuốc đấy. Bố con Sheridan đưa rượu thịt ra. Báo đưa món Snow. Còn tôi đưa câu chuyện chiến cuộc ở Việt Nam ra. Tôi đứng về phe của tướng Westmoreland, chủ trương tăng thêm quân, thêm súng mạnh mẽ lên. Thế nào cũng đánh bại được đối phương. Lập trường của tôi được Tom, tên gọi tắt của Thomas, tán đồng. Tuy rằng cậu cả này chưa biết cái chiến trường là cái gì, Báu thì rất chia sẻ hoàn toàn quan niệm với cựu đại tá Sheridan. Hết sức bi quan, hết sức hoài nghi. Ông đại tá dày dạ rên rỉ. Đó, chúng mày coi, các chuyên gia biệt kích, du kích ở thế giới tự do này đã dùng máy tính điện tử để lượng định. Muốn diệt một du kích Thái Lan, phải có 2 lính chính phủ. Muốn diệt một du kích Mã Lai, phải có 4 lính. Muốn diệt một du kích Phi Luật Tân, phải có 10 lính chính phủ. Còn muốn diệt một du kích Việt Cộng, ít nhất phải có 20 lính chính phủ và đồng minh. Tin tình báo cho biết, lúc này ở Việt Cộng, có ít nhất là 280.000 quân. Muốn thắng được chúng nó, Mỹ và Sài Gòn phải có tới 5.600.000 quân, theo tỷ lệ 20:1. Tôm nhúng ngón tay út vào hộp thuốc Snow, thần tiên, rồi ấn nhẹ đầu ngón tay ấy vào hai lỗ mũi, hít mạnh, miệng khàm một tiếng khoái trá, mắt sáng lên và cãi. Bố già rồi, lẩm cẩm. Bố không thấy rằng với vũ khí tối tân, quân Mỹ không cần dùng tỷ lệ 20:1 mà có thể chỉ cần 1:1 thôi. Nghĩa là Mỹ chỉ cần gấp 5, tức là 1.4 là nghiền nát được chúng nó ra rồi. Báo chồm dậy. Tôm, thế mày không thấy là Mỹ không thể nào đưa sang Việt Nam đến 50 vạn, chứ đừng nói 1.000.000 hay là 1.4 quân hay sao? Sheridan bố gật gù. Phải đấy, lục quân Hoa Kỳ có 19 sư đoàn, hiện giờ 14 sư dã ở nước ngoài. Lực lượng dự trữ chiến lược còn lại trong nước Mỹ bị coi là tệ hại hơn mức báo động nguy hiểm. Bây giờ còn lấy đâu mà vét thêm cho tướng Wesley 200.000 lính nữa cơ. Chứ đừng nói một con số 1.4.000. Tôm không chịu thua. Tôi tính cho các người xem. Mỹ và đồng minh ở Việt Nam, lính Sài Gòn, lính Thái và Nam Hàn, vị chi là gần đủ 1.400.000 rồi. Nếu tính thêm cả lực lượng viện trợ, trợ chiến của Mỹ ở ngoài biển thì dư sức để đánh bại VC rồi chứ. Viên cựu đại tá chàng vài tay vừa. Không phải là đánh bại VC, mà là xay nát VC ra như cám. Nếu như số lính đồng minh như mày tính được bổ sung thêm nữa. Tôm ơi, cả lũ chúng tôi, kể cả thằng Tôm, cười lăn ra cỏ, cười chán tôi lại chọc. Nhưng mà tôi đã được ra mặt trận Sài Gòn, tôi biết khi Mỹ cho phi cơ trực thăng hoặc xe tăng thiết giáp thì sức mạnh tăng gấp bội, đảo lộn hẳn hình thái chiến cuộc. Mà máy bay Hoa Kỳ thì thiếu gì, nếu đưa nhiều Việt Nam, cán cân sẽ thay đổi ngay. Richard tập một ngụm rượu Hennessy, hất hàm hỏi tôi, mày qua đây lâu mau rồi? Dạ, mới được trên 20 ngày, tôi đáp. Vậy thì được, tha thứ cho mày. Mày đừng nên nghĩ rằng máy bay Hoa Kỳ này vô tận. Đến như lá cây rừng Arlington này cũng có lúc rụng hết, chẳng có cái nào dính cuống vào cành. Hơn nữa, máy bay gì thì cũng phải có người lái. Hiện giờ thiếu hụt ghê gớm. Mày biết không, nếu trong 4 năm tới đây không có một phi công nào của Mỹ bị chết hoặc bị bắt ở Việt Nam nữa, thì số học sinh, sĩ quan, không quân sắp ra trường mới lấp nổi chỗ đang thiếu hụt. Tôm lại hít thêm một lần Snow nữa. Đừng lo, ông đại tá về vườn ơi. Johnson mới ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút biên chế phi công lái máy bay phản lực từ 2 người xuống chỉ còn 1 người. Như vậy, nhờ sáng kiến trên, số phi công Mỹ sẽ chỉ còn thiếu độ 10.000. Ông Tổng thống cũng đã ra lệnh tiếp theo cho Lầu Năm Góc rút ngắn thời gian huấn luyện, đồng thời kéo dài thời gian phục vụ của các sĩ quan lái đang tại ngũ, và cho phép tuyển dụng trở lại những phi công đã về hưu. Với tất cả những mẹo mực ấy, nạn thiếu sĩ quan sẽ được xóa bỏ trong vòng 3 tháng nữa. Đến lượt Báu trêu. Vậy thì tốt, vậy để tao liên lạc với đồng bào tao ở bên kia chiến tuyến. Trong vòng 3 tháng tới, dừng bắn rơi cái máy bay nào của Mỹ để chúng ta mau đi tới ngày chiến thắng vẻ vang. Qua những mẩu tin như trên, tôi dần dần chắp nối lại và hiểu rõ hơn. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không đáp ứng những đề nghị của Westmoreland và những phúc trình của Bân Cơ. Còn Côn Bay, nguyên nhân chính là nạn thiếu quân. Và sau đó là sợ sức ép ngày càng tăng của công luận ở Mỹ và thế giới đối với chính sách hiếu chiến của Hoa Kỳ. Quan hệ giữa hai cha con Sheridan với tôi càng ngày càng chặt chẽ và thân mật, đúng như là nhận xét đoán của Báu. Về sau nhiều lần tôi đi một mình, hoặc nhiều lần Tôm đem xe tới đón tôi về nhà chơi, hỏi phiền đến Báu làm đệm. Xem ra cả hai bố con Sheridan đều khoái tôi. Ông già Research khoái tôi vì có người để đáp ứng câu chuyện hồi ký của ông ấy về những năm tháng ở Việt Nam. Địa danh nào, con người nào ông ta nhắc đến, hầu như tôi đều biết. Cũng có thêm những chi tiết đầy đủ, cũng có những diễn biến mới nhất, và nhất là có những nhận xét mà ông ta lấy làm thú vị. Còn cậu Tôm thì khoái tôi vì tôi luôn luôn chia sẻ cách nhìn, cách nghĩ của nó về tình hình chiến cuộc ở Việt Nam, cũng như về tình hình nước Mỹ này. Cả hai bố con luôn luôn tranh cãi về thời cuộc, nhưng lại nhất trí khoái tôi vì tôi chịu khó cung cấp Snow và nhiều loại ma túy khác càng ngày càng bay bổng hơn. Các món này thật ra cũng là của Báu tuần cho tôi, đúng như Báu hứa. Cần gì tớ xin hết sức lo liệu cho. Nhiều lần ông già Research Sheridan lưu giữ tôi ở lại chơi trong trang trại dài ngày, hoặc lang thang thăm các chủ trại lân cận dăm 30 km trở lại, cũng để những tâm tư bồn chồn về đường hầm không lối thoát ở Việt Nam. Còn Tôm, hàng ngày sớm đi tối về, lại bù khú nói các chuyện trong nhiệm sở của nó thuộc cục CIA. Nhiều đêm hoặc cứ thứ bảy và chủ nhật phải thường trực ở nơi làm việc. Hắn cấp luôn cho tôi một cái lệnh sự gọi tôi vào trụ sở CIA ở Lang Ly để làm việc. Thật ra để tán dóc hoặc ngồi nhâm nhi với hắn cho đỡ buồn. Cơ quan của Tôm là một bộ phận trọng yếu của CIA, có nhiệm vụ thu thập tình hình để làm các bản phúc trình, tình báo hoàn chỉnh. Những bản phúc trình này có rất nhiều loại, định kỳ, dài hạn và ngắn hạn, bất thường không định kỳ, toàn diện hoặc chuyên sâu một số mặt, một số việc. Muốn làm được việc này, sở đặt ra bổn phận cho các sĩ quan ở đây phải nắm bắt được hết tin thật, tin giả, báo cáo các nơi, các phía, có phân tích và xếp loại. Khi cần thì mau chóng rút ra phân tích, đánh giá, rồi đưa vào máy tính điện tử để tìm các giải pháp. Phần việc thứ hai là đăng ký phân loại lưu trữ và khai thác toàn bộ hồ sơ cần cho CIA tra cứu, với đầy đủ các hồ sơ tiểu sử các nhân vật cần biết trên thế giới, với toàn bộ biên bản ghi các buổi phát tin tức và bình luận của các đài phát thanh, thông tấn xã trên thế giới, cùng với các phiếu điểm báo cáo khá chi tiết, nhiều khi lưu giữ luôn các bài báo với trung tâm nghiên cứu về ảnh chụp, kể cả ảnh do vệ tinh chụp và do máy bay do thám không người lái chụp, được đánh giá, phân tích, xếp hạng và bảo quản trong các cuộn phim cực nhỏ. Ông già Research thấy tôi bị thằng Tôm quyến rũ quá, nên cũng phải tìm cách để lôi kéo tôi. Ông níu kéo tôi bằng được đi theo ông ra các trang trại xung quanh, đặc biệt là trại Sikerer. Chủ cũng là một ông già về hưu. Trong trại này, ông John Sikerer cũng quá vợ như Research Sheridan. Nhưng khác một điều là Sheridan có một con trai, còn Sikerer có tới 5 cô con gái, tuổi từ 30 đến 40. Chưa cô nào có chồng, nên tất nhiên là vẫn bám lấy bố. Richard Sheridan bảo tôi, ta định chọn cho thằng Tom của tao cái con thứ ba của nhà này. Mày đến xem, góp ý với tao xem thế nào. Mà rồi còn mày nữa, mày có chấm đứa nào, tao bảo với lão Sikerer cho mày một món hồi môn khờ khớ. Tôi cười ậm ừ, rồi nhảy lên xe, ngồi sau tay lái. Được đấy, xem ra ý kiến của bác cũng không phải là dở. Bác đi sớt nhỉ? Sikerer rối rít gọi đàn con gái ra đón chúng tôi. Này các con ta, mau mau mặc quần áo đẹp ra đón khách quý này. À hôm nay, Richard mang theo một chú ngỗng da vàng nữa đấy, các con ạ. Nhờ đức tính cởi mở của chủ nhà, tôi nhanh chóng nhập vào không khí buông thả, có tính cách hơi hoang dã của các trang trại Mỹ. John Sikerer là một viên chức cũ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Mỹ, với hơn 30 năm mài đũng quần và khỉu tay áo của mình ở cơ quan nói trên. John hiểu khá sâu sắc lề thói, bí mật trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội nước này. Không phải dò dẫm kích thích gì, tự ông John tuồn tuột nói ra. Chúng mày biết đấy, chương trình bình định ở Việt Nam chỉ là cái vỏ để che giấu kế hoạch lập chính quyền địa phương, trong đó chủ chốt là lực lượng cảnh sát địa phương. Ở các nước thuộc ảnh hưởng của Mỹ, quá nửa viên chức nhà nước do Quỹ Tiến bộ Xã hội của Ngân hàng Phát triển Mỹ đài thọ. Quỹ này ở đâu ra? Cũng là từ sở quản trị của cục CIA mà ra. Chỉ trong 3 năm vừa rồi, cục phát triển quốc tế AID, cũng là một chi nhánh cũ của CIA, đã ký 123 hợp đồng trị giá vượt quá 200 triệu đô la để các trường đại học đào tạo trí thức, viên chức cho các nước phụ thuộc, nhất là 6 trường đại học Illinois, Tennessee, Missouri, Ohio, Kansas và Pennsylvania. Tôi thắc mắc. Nhưng theo chỗ chúng tôi được báo, hình như cũng có những quỹ tư nhân để trợ giúp các nước nhược tiểu. John Kerr cười ngất. Nếu có những tư nhân thương người nước ngoài đến như vậy, thì trước hết sao họ không thương ngay trong gia đình họ, trong khu phố, trong thành phố của họ đang sống? Cái quỹ châu Á chẳng hạn đến đâu cũng tự khoe là quỹ tư nhân, nhưng toàn bộ ngân sách của nó cũng đều do Cục Phát triển Quốc tế AID, tức là USAID, nắm giữ cả. Tôi hỏi thêm. Ở Việt Nam chúng tôi còn có thêm các đội hòa bình, một tổ chức gọi là tình nguyện. Các đội này hình như cũng có liên hệ với tổ chức USAID. John Tickerer gật đầu. Đúng, đội hòa bình là công cụ quan trọng để phát triển công việc vào bình diện xã hội. Đây là sáng kiến mới nhất của USAID nhằm thu hút thật rộng rãi các tổ chức xã hội vào một kế hoạch thống nhất của CIA. Các đội hòa bình dùng danh nghĩa các tôn giáo và các tổ chức xã hội như Hội Tín đồ Kitô trẻ tuổi, Trung tâm Thí nghiệm Sinh hoạt Quốc tế, Tổ chức Cứu trợ Thiên Chúa Giáo, Liên hiệp các đoàn hướng đạo sinh tin lành, để thu hút học sinh tốt nghiệp các trường đại học và chuyên nghiệp có đầu óc ưa du lịch đi đây đi đó và cũng có lòng thành muốn giúp đỡ mọi người tự nguyện đứng vào các đội hòa bình để trở thành các chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giáo dục, để đi sâu vào đời sống các dân tộc chậm tiến. Cũng phải nói rằng, rất có thể chính các đội viên hòa bình không hề biết rằng mình đã bị lợi dụng, thậm chí ngay cả khi họ cung cấp tin tức tình báo, tung tin giả, khống chế đời sống dân chúng địa phương, họ vẫn tin tưởng là họ làm điều thiện lành, chứ không ngờ rằng thực tế họ hành động theo cây gậy chỉ huy của CIA. Tôi mời ông già một điếu xì gà gọc kim tốc. Vậy các hoạt động của USAID, của đội hòa bình, các kiểu có qua mặt Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Mỹ không? Ông già Sikerer trầm thuốc hút, phà một hơi đặc quánh, rồi cười khoái trá. Lâu lâu, Ủy ban Đối ngoại cũng ra oai, đòi nghe báo cáo, rồi thay nhau phê phán, chê trách, đòi cấm cái nọ, đình cái kia. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ nằm đọng lại trên đống giấy biên bản của Quốc hội. Ngay cả trong chính phủ, cũng gọi là trao cho Bộ Ngoại giao để kiểm soát và điều hành các đối ngoại. Trong Bộ Ngoại giao có phân công một thứ trưởng chuyên trách bảo đảm mối liên hệ hoạt động đối ngoại, bao gồm cả việc phối hợp các chương trình viện trợ cho các nước ngoài. Nhưng thật ra mối liên hệ và việc phối hợp đó chỉ được ràng buộc bằng một sợi tơ nhện. Còn bên trong, đằng sau, ai ai cũng có thể biết được là có những cái gậy to chỉ huy. Với chỉ huy của Côn Bay, tôi tìm gặp Mick Gravel, người thầy cũ của tôi, và cũng là người cánh hậu với Bân Cơ cùng Côn Bay. Mick Gravel này đã thôi ở trung tâm Fort Labert về làm việc ở ngay trung tâm Lang Ly của Cục Tình báo Trung ương CIA. Một buổi tối, máy nói đầu giường ngủ của tôi đổ chuông. Tôi cầm máy nói lên. Hóa ra Mick Gravel giọng quan thầy. Này, anh đi mò mẫm những hang động nào mà đã ba lần tôi gọi dây nói đến buồng anh đều đi vắng cả. Hả? Ồ, không có đâu. Tôi chỉ vòng vo đi bộ quanh mấy công viên lần cận đây thôi. Mong ngài thứ lỗi cho. Thôi đi, tôi không tin anh. Anh không nói với tôi ở đây thì rồi anh sẽ xưng tội với Chúa. Này, tôi nhận được tư từ của anh chuyển đến. Sáng mai, 9 giờ, sẽ có người tới đón anh đến chỗ tôi nhé. Đúng hẹn, một chiếc xe hiệu Pontiac màu vàng do một cô gái tóc bạch kim lái đến khách sạn đón tôi. Cô đưa tôi ra xe. Tôi nhanh chân bước tới mở cửa, có tay lái, mời cô ta, thì cô ấy nói. Không, mời ông nhận lấy tay lái kể từ giờ phút này. Nói xong, cô ta ngồi mông bước ra trước đầu xe, sang mở cửa phía bên kia. Tôi cho xe chạy, cô ta quay mặt, vừa ra vẻ ngắm nhìn tôi, vừa nói thầm thì. Người bạn đường thân mến, em được lệnh trao cho anh chiếc xe này cùng các giấy tờ cần thiết để anh dùng cho đến khi nào không cần dùng nữa. Kèm theo là chiếc thẻ VIP để tiện ra vào Lang Ly. Và bây giờ, nếu anh không cần dùng đến em xin có lời tạm biệt. Tôi vừa kinh ngạc. Ồ, sao lại có sự đột ngột tạm biệt như vậy được? Ít ra, tôi cũng phải giành được cái hân hạnh mời cô cùng ăn trưa với nhau chứ. Và lại, cô đã biết đến tôi. Ngược lại, tôi đang xấu hổ vì chưa được hưởng sự sung sướng nắm bắt được tên và gốc của người đồng hành lúc này của mình đây. Cô gái tóc bạch kim mỉm cười. Quả thật là em chưa gặp một người châu Á nào lại danh mãnh như anh. Em là Theodora Woodrick ở bang Massachusetts. Em chiều lòng anh bây giờ thì anh sẽ hỏng việc, vì 10 giờ 45 phút sáng nay anh phải gặp người đã hẹn anh. Vì thế, xin cho em xuống chỗ trạm xe buýt số 72 tới đây. Tôi tặc lưỡi. Ồ, tiếc quá. Thôi, như thế lần sau tôi có cần gì chắc chắn sẽ được sự ưng thuận của nàng tiên tóc trắng. Này, Theodora, xin cô cho biết số máy nói. Cô ta móc túi áo ngực và đưa cho tôi tấm danh thiếp. Có ngay đây. Bây giờ trước khi tạm biệt anh, xin hỏi anh một điều. Anh có biết mấy chữ đề trên thẻ VIP màu đỏ này nghĩa là gì không? Tôi nhìn cô gái cười nhoẻn. Teodo thân mến, đối với người canh cửa của trung tâm Lang Ly, thẻ VIP tôi mang có ý nghĩa là nhân vật rất quan trọng. Còn đối với tôi, ba chữ ấy cần được hiểu là gì, xin cầu mong cô giáo của tôi giảng dạy cho được hiểu với. Theodora hất hàm lên. Được, anh hãy nghe đây. Trong cái xã hội hàng hóa này thì VIP không phải là nhân vật rất quan trọng, mà là một từ danh xưng nổi tiếng của chương trình hội đồng phát triển thương mại của New York. Còn lúc này, trong chiếc xe hơi xinh xắn này chỉ có hai đứa chúng mình, thì VIP đối với anh có nghĩa là hãy say mê đi. Tôi kêu lên. Ôi, lạy Chúa tôi có một cô giáo thật là tuyệt vời. Thưa cô giáo, chắc là tôi được phép hiểu những chữ ấy trong xe hơi này theo cái nghĩa bóng nào mà tôi cảm thấy sâu lắng nhất chứ. Tôi đạp phanh, xe dừng bánh đúng cạnh cửa trạm xe buýt. Theodora nhảy chồm vào vai tôi, hôn lên chút một cái, rõ kêu vào má, rồi nói thật nhanh. Tạm biệt, anh thân mến, sẽ mau mau đến gặp lại em. Ngóng đợi anh. Cô ta nhảy xuống vệ đường, còn hôn vào hai ngón tay và ném cho tôi một cái theo chiều gió. Tôi phóng xe thật nhanh đến điểm hẹn của McGraven, lúc này đang phụ trách văn phòng của Tổng Giám đốc CIA Richard Hemser. Kính chào đại tá, ngài vẫn mạnh giỏi. À, chào anh bạn thân mến bên kia Thái Bình Dương. Hãy kêu tôi là thiếu tướng. Tôi được đọc thư của Colby do anh gửi tới. Tôi sẵn sàng làm nghĩa vụ với bạn bè. Nhưng anh nhắn với Colby rằng người Mỹ phải sòng phẳng, có đi có lại nha. Tôi hơi cúi đầu xuống. Vâng, thưa ngài thiếu tướng, tôi nhớ điều đấy. Với chiếc thẻ VIP màu đỏ của McGraven trao cho, tôi được phép ra vào làm việc ở Sở Khoa học Kỹ thuật thuộc Cục CIA. Bên cạnh việc phân tích tin tình báo, sở này phần lớn là việc thu xếp những sự kiện bằng máy tính điện tử. Tuy là thuộc cơ quan về CIA, nhưng sở này lại dùng cả tiền của CIA và tiền của Bộ Quốc phòng, vì kết quả công tác của nó đều được gửi đến cả hai nơi. Giám đốc CIA và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Giám đốc Sở Khoa học Kỹ thuật CIA lúc này là William Wagner, một người bạn, con chế cắn đôi của McGraven. Theo như lời ông ta nói, có ngọn đèn xanh của McGraven và William Walter. Tôi tìm đọc lại những báo cáo của các nhân vật chóp bu ở Mỹ và Sài Gòn gửi về Washington, cùng các lời phê, lời nhận xét, lời binh và ghi tóm tắt các biện pháp ứng xử của các giới cao nhất ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Trước ngày Tết Mậu Thân năm 1968, tướng 4 sao Westmoreland vừa xin thêm quân và gửi những báo cáo rất hùng hồn về việc Nhà Trắng, không quân Hoa Kỳ đã gây cho địch những thiệt hại vô cùng to lớn, khiến Việt Cộng ngày nay phải xé mỏng lực lượng vào các khu rừng rậm hẻo lánh, hết sức sợ hãi khi gặp các lực lượng lùng sục của Mỹ và đồng minh. Năm 1968, chắc rằng đối phương sẽ dùng hơi sức tàn lụi còn lại để liều mạng gây ra một vài tiếng nổ nào đó ở những nơi vắng bóng quân lực đồng minh. Nếu địch làm như thế, và chắc chắn chúng chỉ có thể làm được như thế mà thôi, thì đó nhất định là những hành động tự sát cuối cùng của chúng. Báo cáo này Westmoreland ký ngày 27 tháng 1 năm 1968, vừa vặn 4 ngày trước khi nổ ra vụ tiến công Tết Mậu Thân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara ghi bên ý kiến Bunker và Conner như thế nào. Ngày hôm sau, ngày 28 tháng 1, Bunker trả lời, hoàn toàn chia sẻ quan điểm và lượng giá của Westmoreland. Còn Conner thì khôn ngoan hơn, để đến ngày 29 tháng 1 mới trả lời lấp lửng. Các nguồn tin tình báo cho biết đối phương đang thất vọng và tìm cách rút lui khỏi chiến tranh, và có khả năng là trong thời gian tới, Hà Nội sẽ nhờ đại sứ Trung Cộng tại Warsawa đánh tiếng xin đầu hàng trong danh dự, được che đậy dưới hình thức một hiệp định đình chỉ chiến tranh tại chỗ. Chưa kịp nếm náp hương vị ngọt ngào của ba ý kiến sắc sảo như trên, thì Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã bị rung chuyển vì tiếng súng tấn công ngày Tết Mậu Thân. Tổng thống Lyndon Johnson vội vã ra trước màn ảnh truyền hình, long trọng tuyên bố đối phương tiến công ngày Tết đã hoàn toàn thất bại vì các lực lượng quân sự Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa cùng các đồng minh đã biết rõ trước kế hoạch của đối phương và đã kịp thời bóp chết nó từ trong trứng. Và vì đối phương thất bại hoàn toàn, nên ngày 9 tháng 2 năm 1968, Hội đồng các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ lại nhận được điện khẩn cấp của tướng Westmoreland xin tổng động viên lực lượng dự bị của nước Mỹ để vét quân đưa sang cấp cứu cho ông ta. Ngậm bồ hòn làm ngọt, Tổng thống Johnson đành bóp bụng đưa sư đoàn dù 82 quay lại Việt Nam một lần nữa. Ngày 14 tháng 2 năm 1968, tôi được McGraven kéo đi theo đám sĩ quan hầu cận của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Buddy Fairbrake ở bang Carolina, căn cứ của sư đoàn dù số 82 để dự lễ Tổng thống Johnson liên hoan tống sư đoàn này lên đường đi Việt Nam lần thứ hai. Lính dù sư 82 không phải là cánh thanh niên mới ra khỏi quân trường còn đang hăng máu. Đây là bọn già và đều mới thoát chết ở Việt Nam quay về Mỹ. Nay lại được lệnh quay lại cái nơi xa lạ và một số đông bạn bè của họ đã bỏ mạng. Trông mặt các lính già này thấy ngay cảnh buồn bã, rầu rĩ. Kèn trống nổi lên ầm ĩ. Johnson vừa mới tới bắt tay về sĩ quan thứ ba, thì trong hàng ngũ lính có nhiều tiếng hô lớn. Chúng tôi không muốn chết. Kẻ nào muốn chết hãy quyết định tự đi tới đó. Các quan chức ngơ ngác, các binh sĩ xôn xao và có nhiều tiếng hô theo hưởng ứng. Bọn MP te tái chạy ùa vào, lôi sành sạch những người phản kháng ra phía sau nhà lính. Tổng thống Johnson rút khăn tay lau trán, quay lại phía sau, nói nhỏ gì đó với Thứ trưởng Quốc phòng Paul Walker, người vừa mới lên thay McNaughton, mới bị chết trong một tai nạn bí hiểm về máy bay đâm nhau ở thị trấn Asheville, ngay ở bang Bắc Colorado này. 15 phút sau, lính tráng được dồn hàng lại và cuộc bắt tay tiễn chân lại tiếp tục. Nhưng rõ ràng, Tổng thống cũng thấy ngán ngẩm, chẳng còn bụng dạ nào để đọc diễn văn đã viết sẵn nữa. Cuộc duyệt binh sau lễ chào cờ cũng được phế bỏ cho phù hợp với tình hình thời tiết. Sau vụ này, Johnson cử ngay tướng Wheeler sang Sài Gòn để đánh giá tình hình thật sự ở miền Nam Việt Nam. Tướng Wheeler xuất thân từ nghề cảnh bị quốc gia, rồi về làm cố vấn cho họ hàng anh em nhà Kennedy về việc giành phiếu bầu nghị sĩ và phiếu bầu ngôi tổng thống. John Kennedy trúng cử tổng thống, Wheeler được thăng chức rất nhanh. Ông đã giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ, một chức vụ cao cấp nhất trong hàng ngũ sĩ quan, với thời gian lâu dài hơn bất kỳ tướng 4 sao nào khác, trải qua 2 đời tổng thống và 3 đời bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Ngày 28 tháng 2 năm 1968, tướng Wheeler từ Sài Gòn quay trở lại Washington với một bản tường trình đầy đủ gửi lên Johnson. McGovern bảo tôi, hài hước hơn cả vua hề Bob Hope, tướng Wheeler bảo đảm với Johnson rằng chắc chắn nước Mỹ sẽ thừa sức đưa số quân sang Việt Nam lên hơn 730.000 nếu như Tổng thống ra lệnh. Một điều mà nước Mỹ chưa từng làm bao giờ, kể cả trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. McGovern làm một tập Scotch whisky, rồi quay lại nằm ườn trên ghế salon, nói tiếp. Chiều qua, ngày 28 tháng 2, Tổng thống đọc xong bản tường trình của Wheeler phải lặng đi mất 2 tiếng đồng hồ trong phòng bầu dục. Sau đó, vấn đề làm cho Tổng thống đau đầu nhất lại là những ý kiến sôi động của Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Bộ trưởng Tài chính Henry Fowler và hai Thứ trưởng Ngoại giao Nicola Kattenburg và William Bundy. Đó là những ý kiến vừa nghi ngờ sự lượng giá của bản tường trình, vừa bác bỏ những kiến nghị của ông tướng 4 sao Wheeler. Còn những ý kiến bênh vực bản tường trình nhưng lại tỏ ý ngần ngại các kiến nghị của các tướng Maxwell Taylor, cố vấn quân sự của Tổng thống, của Walter Ruslow, cố vấn an ninh. Họ không tin rằng nước Mỹ có thể tăng quân số lên 730.000 binh sĩ sang Việt Nam. Tôi hỏi dè dặt, thưa ngài thiếu tướng, còn ý kiến của ngài Richard Hamder chắc hẳn là chia sẻ sự lượng giá và những kiến nghị trong bản tường trình. McGovern nhếch mép cười nhạt. Ngược lại, Hamder cho rằng bản tường trình quá lạc quan về tình hình chiến sự và quá thổi phồng về những nhu cầu sắp tới của chiến trường. Còn một con người rất quan trọng và rất khách quan, đó là ngài Chuck Clifford. Tổng thống cho rằng con người này có thể được coi là cứu tinh của nền an ninh và sức mạnh của nước Mỹ. Ngày mai, ông ta mới bày tỏ chính kiến của mình. Ngày hôm sau, đài phát thanh và truyền hình báo tin Johnson đã cho McNamara thôi chức Bộ trưởng Quốc phòng và đề bạt Chuck Clifford lên thay. Tôi tới gặp McGovern và ông ta nói ngay. Ông thấy chưa, tôi đã bảo trước đây. Clifford bắt đầu nắm chìa khóa Lầu Năm Góc. Cái chìa khóa ấy lại chính là những ý kiến táo bạo của ngài tân bộ trưởng. Không phải là chúng ta bàn xem có nên hay không nên đưa thêm hơn 200.000 quân nữa sang Việt Nam, mà chúng ta cần phải nghĩ xem chúng ta có nên tiếp tục theo đuổi đường lối hiện tại ở Việt Nam hay không. Liệu con đường ấy có thể chứng tỏ rằng nó sẽ thành công không, ngay cả khi đã kịp thời đưa đủ 200.000 quân nữa sang đó? Rõ ràng chúng ta đang bị sa lầy nặng nề. dù có tăng thêm bao nhiêu quân nữa. Mỹ cũng không thể nào đẩy được Việt Cộng đi, càng không thể nào tiêu diệt được họ. Hà Nội luôn luôn còn nguồn dự trữ dồi dào. Nếu ta leo thang nữa, chắc chắn sẽ nổ ra khủng hoảng với quy mô chưa từng thấy ở ngay trên đất Mỹ này. Cuộc khủng hoảng ấy, tôi sống ở Mỹ, được chứng kiến bằng chính tai và mắt của mình. Một trong những việc tỏ lộ rõ là cuộc bầu cử thử của Đảng Dân Chủ, Đảng của Johnson, tại bang New Hampshire, đầu tháng 3 năm 1968. Thượng nghị sĩ McCarthy đòi chấm dứt ngay ném bom tại miền Bắc Việt Nam, đã giành được nhiều phiếu hơn Tổng thống đương nhiệm Johnson. Vài ngày sau, lại thêm Thượng nghị sĩ Robert Kennedy cũng báo tin sẽ đánh đổ Johnson tại đại hội sắp tới của Đảng Dân Chủ. McGovern lắc đầu chán ngán. Lầu Năm Góc cho biết, ít ngày nay, Johnson rất bối rối bề ngoài. Ông ta tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn, nhưng những tin tức dồn dập trên báo và các chính khách tiếp tục chửi bới, rên la, làm cho tình hình rất rối ren. Hôm nay, 139 nghị sĩ quốc hội, trong đó có 98 đảng viên Cộng Hòa và 41 đảng viên Dân Chủ, nhất trí đưa ra một nghị quyết kêu gọi quốc hội tổ chức ngay một cuộc thảo luận để xét lại chính sách ở Đông Nam Á. Đến ngày 22 tháng 3, Johnson lệnh các chức Westmoreland kéo tuột về Mỹ và cứ tưởng Crichton Abram lên thay thế. Ba hôm sau, McGovern và cả William Weiner lật đật đi dự một cuộc họp của các quan chức cao cấp Mỹ và đã về hưu, được Johnson mời tới để xin ý kiến. Đây là những con người đã từng giữ các chức vụ chủ chốt trong các chính phủ trước nay, được Johnson tin cậy, xếp vào hàng cố vấn cao cấp. Nhóm này đến họp có Dean Acheson, Bộ trưởng Ngoại giao thời Tổng thống Truman, George Bull, cựu Tứ trưởng Ngoại giao, Đại tướng hồi hưu Bradley, cựu Tư lệnh thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mark George Bundy, Phụ tá đặc biệt về An ninh quốc gia thời Tổng thống Kennedy và Johnson. Cuộc họp có các nhân vật quan trọng như Cabot Lodge, người đã hai lần làm đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, tướng Taylor, tướng Priestley, cựu Tư lệnh Mỹ ở Triều Tiên. Tất cả những người dự họp trước kia đều là phái diều hâu, nay đều quay ngoắt 180 độ chửi bới ầm ĩ, cho rằng việc quân Mỹ thua to ở Việt Nam là do Johnson chỉ đạo sai lầm, dùng tướng sai lầm, chi tiền sai lầm. Và đêm ngày 31 tháng 3, Johnson báo tin ngừng ném bom tại Bắc Việt Nam, thôi không ra ứng Tổng thống nhiệm kỳ tới. Cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 đã đánh thẳng vào các dinh lũy của thủ đô Washington như thế đấy. Chẳng còn phải soát xét, đánh giá lại gì, bởi vì sự thật nó rõ ràng quá. Hết thời gian dùng cái thẻ VIP của McGovern, tôi nhớ đến cô gái tóc trắng, Theodora. Tôi muốn dựa theo ý của cô gợi cho tôi. Trong bụng thầm nghĩ một thứ định nghĩa mới cho nhiệm vụ VIP của tôi. Nghĩa là cần che giấu công việc của mình, cần xen ngầm vào, cần chiếm đoạt lấy. VIP đối với người tình báo là như vậy. Từ Sài Gòn, William Colby gọi máy nói cho tôi. Quay về Sài Gòn ngay, sau khi cảm ơn giáo sư McGovern và chuyển lời chào của tôi tới ngài giáo sư. Không đầy 10 tiếng đồng hồ sau, tôi đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Báo chí Sài Gòn lúc đầu thì bóng gió, về sau thì thẳng thừng mỉa mai nên chính trị của Mỹ là đầu voi óc tép. Giàu có thì quả là lắm tiền nhiều bạc, nhưng mưu mô thủ đoạn quanh quẩn chỉ có hai cái, cây gậy và củ cà rốt. Nghĩa là khủng bố và mua chuộc. Sau cuộc tiến công Tết năm 1968, quang cảnh nội ô và ngoại ô của thành phố Sài Gòn hoa lệ, hết sức lộn xộn, nhốn nháo. Rõ ràng ai cũng cảm thấy tuy tiếng súng đạn ngừng nổ ở các hẻm phố, nhưng đối phương vẫn còn hoạt động xen kẽ ngay ở các phường ấp, nha tạp này. Côn Bài không cho tôi nghỉ một ngày nào. Ông ta bảo, công việc gấp, ông hãy làm việc ngay. Việt Cộng không cho chúng ta nghỉ ngơi. Ta đành bắt đền ở ngân sách của CIA vậy. Ông phải giúp cả hai tay vào công việc của Tuyết Brock, làm thật mạnh cái chiến dịch phục hồi xã hội để cướp lại cái gì Việt Cộng đã lấy đi, thắt chặt hơn cái vành đai bảo vệ các tập đoàn cứ điểm quân sự, sao cho nó hữu hiệu hơn cái chiến lũy điện tử của Mark Marama trước kia. Ted Brock là người tôi quen cũ, vẫn đang là sếp của cái bo số 3 thuộc cơ quan USAID. Ted bảo tôi, các mặt khác, tao đang tung tiền để dàn trận. Riêng về cánh tôn giáo, tao thấy đông quá, phức tạp và khó chọn được một con bài chủ nào trúng nhất. Như cái đám mới từ các nước Âu Mỹ ùn ùn kéo vào xứ sở này. Nào là dòng tên, nào là thừa sai, rồi bao nhiêu thứ tu hội sặc sỡ, xanh đỏ vàng tím. Tao thấy đau đầu. Tôi dành thì giờ đi vào đám bạn bè cũ trước cùng Ngọc ở trường dòng, ở chủng viện. Nhất là số linh mục già bị mất chức vị béo bở, phải về nằm chầu trực cả đống ở các nhà hưu dưỡng, quanh năm ruồi đậu không buồn xua. Vài ba ngày, Ted và tôi lại gỡ dần từng nút một. Tao có cảm tưởng rằng trong bọn họ, dòng tên có tổ chức hơn cả, và vì nó gồm đủ mọi quốc gia, cho nên ít bị thao túng bởi một chính quyền nào. Nhưng xem ra, các quý vị trong hội đồng giám mục ở đây có vẻ lại không ưa dòng tên, thậm chí còn vừa ghét vừa sợ dòng tên, đúng không? Tôi gật đầu. Mày có một số nhận xét đúng đấy. Dòng tên thành lập từ năm 1510, với tôn chỉ là hiến dâng tận cùng cho vinh danh của Chúa Giêsu. Thật sự, để giành độc quyền bá tôn về tay đạo Thiên Chúa ở tất cả các xứ sở mới lan truyền chính sách thực dân. Roma dùng dòng này như lực lượng đi hàng đầu để lập được các nhà nước độc quyền của đạo Thiên Chúa. Dù có phải dùng các biện pháp cực đoan nhất như là mở các tôn giáo pháp đình, tức là tòa án của tôn giáo, công khai lập giàn hỏa tiễn để tiêu cháy hết những ai không chịu theo đạo, không chịu quy phục tất cả các giáo lý, giáo điều cổ lỗ và ngu đần. Thái độ của nước Mỹ lúc đó ra sao hả mày? Tôi bật cười. Nước Mỹ lúc ấy chưa ra đời. Đến năm 1759, Roma phải ra lệnh giải tán dòng tên để tránh cho mình những sự mất mát, đổ vỡ nặng nề hơn. Thế mà đến năm 1814, Roma lại cho dòng này sống lại để có sức chống lại với con sư tử non là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đang lăm le nuốt hết cả các thuộc địa béo bở ở toàn bộ phần còn lại của châu Mỹ. Ted Block rót thêm đầy hai ly rượu brandy. Thế còn hiện nay ở xứ sở này, dòng tên có định ngăn cản nước Mỹ không? Thời thế khác rồi, thái độ cũng phải khác chứ. Ngày nay thì dù là Tây Âu hay Bắc Mỹ, dù là áo đen hay áo vàng, người ta đều cảm thấy run rẩy trước một kẻ tù không thể đội trời chung. Vì vậy, dòng tên bị giáo hội Pháp đuổi khỏi Việt Nam vào cuối thế kỷ trước, thì ngày nay chính Hồng Y giáo chủ của Mỹ Speckman lại mời dòng tên quay lại Sài Gòn kể từ 1957. Ít ngày gần đây thôi, dòng tên mở ra trung tâm Đắc Lộ ở đường Yên Đổ mở ra, nhà André Phú Yên ở đường Nguyễn Đình Triều, rồi lại mở nhà tập của dòng tên, nhà Ứng Sinh Thủ Đức. Tất cả những sự nhộn nhịp đó là bằng chứng tỏ tường cho mối thịnh tình, nhiệt tâm của dòng tên đối với chiến dịch phục hồi xã hội của chúng ta đó. Một ngày khác, Ted Block ầm ầm chạy tới chỗ tôi, đập bàn và quát ở Mỹ. Mày biết không, bọn Pháp rất trắng trợn, ở một cái xứ đạo chỉ có mấy trăm người Việt, còn lại hơn 2.000 người Tàu. Pháp đã cắm ở đó hai linh mục thâm căn cố đế rồi, bây giờ lại cắm thêm hai linh mục trẻ ở Pháp mới qua nữa. Con gà trống Gora này xem chừng muốn nhảy lên đậu trên chốc mũ của nước Mỹ đây. Tôi cười giỡn với Ted Block. Tao sợ con gà đó không chỉ đậu thôi, mà nó còn tính làm chuyện bậy bạ trên chốc mũ của chú Sam Hợm đó. Nhưng có lẽ chưa phải là lúc đâu. Ít nhất là trong khi lính Mỹ còn đang đóng đầy rẫy ở đây. Thế cái sứ đạo mày nói là ở đâu vậy? Nhà thờ San Francisco Xaverio. À, đó là nhà thờ Francisco Xavier, tức là nhà thờ Cha Tam Ở đường Học Lạc trong quận 5, đúng là xứ đạo phần lớn người Tàu, trong đó rất nhiều kẻ chịu ảnh hưởng của Lâm Lộc, bí thư đảng bộ bí mật của Trung Cộng ở chợ lớn này. Vì vậy, Pháp chú ý đến là đúng thôi. Đây cũng là nơi mà anh em Diệm Nhu ẩn nấp ngày 2 tháng 11 năm 1963 và sau đó bị lôi ra bắn chết. Thế tại sao lại gọi nhà thờ cha Tam? Tam là người Việt hay người Hoa? Không, ông cha ấy không phải là người Việt, cũng chẳng phải người Hoa, mà là người Pháp, tên thật là Frank Asen. Nhưng sống chen chúc với người Hoa từ Quảng Đông sang đây, rồi gom tiền xây nhà thờ. Ông ta lấy tên là Tam, để người Hoa và người Việt dễ gọi. Gần đây, nhà thờ này có chính sứ là Linh Mục La Dơn và phó sứ là Bi Lô. Tepelok sốt ruột giục tôi. Thế còn hai linh mục mới, mày có biết không? Và đằng sau chúng là những cái gì? Phần lớn các linh mục Pháp còn đang ở đây hoặc mới sang đây đều thuộc về hội Thừa Sai Paris. Cánh quân đắc lực của thời Pháp đánh chiếm Việt Nam giữa thế kỷ trước, với những giáo sĩ nổi tiếng một thời như Puzimier, Penlebrang, 3-4 tháng gần đây, hội này đưa hàng loạt linh mục Pháp vào làm ở Sở Nghiên cứu Xã hội ở đường Nguyễn Du, vào làm ở nhà thương Gran ở đường Gia Long, trong các trường học, trong Bộ Kinh tế, trong Sở Liên lạc Việt Kiều Hồi Hương, trong nhà tuyên úy, tùy thủ ngoại quốc, trong viện dưỡng lão thị nghè và ở nhiều cơ sở khác. Hai linh mục trẻ đưa về nhà thờ số 25 đường Học Lạc, tên là Pi Janer và Pol Van La. Cả hai đều chưa đầy 30 tuổi, mới ở bên Pháp sang, loại háu đá đó. Ta chưa rõ các điệu nhảy của dòng tên của MEP, nhưng ta cho rằng thời đại nguyên tử này phải có những danh xưng thật hấp dẫn, những tài trí thật lạ mắt, cách nói năng thật uyển chuyển. Đúng, thì ở thành phố này đang nảy nở dòng tiểu đệ của Chúa Giêsu, dòng Đức Mẹ đồng công cứu chuộc, dòng Kitô làm vua, dòng tiểu đệ phúc âm. Tu hội Domus, tu hội Prado, rồi tu hội chiến sĩ của Chúa Giêsu, còn tu hội nhà Chúa Gioan Tiền Sứ. Kể ra cũng là đủ các thứ sáng kiến đáp ứng đủ loại gu của giới choai choai và giới sồn sồn ngày nay ở Sài Gòn đây chứ. Ted toác mồm, cười và lại nốc rượu. Tôi hỏi tiếp. Này Ted, nhưng còn đối với phụ nữ, cần phải tìm ra những cách làm như thế nào cho hữu hiệu nhất. Đây chính là điểm mày cần bóp chán suy tính đấy. Ted Block khua chân múa tay. Tất nhiên là đừng có hùng hổ sỗ sàng để bị đổ bể, nhưng khi giới đó đã cắn mồi rồi cũng phải giật mạnh như câu cá sau ngoài biển vậy. Ta thấy Sài Gòn đang dần dần mở ra các cái tu hội Nữ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, rồi tu hội Giêsu Caritas, tu hội Caritas Sicri, tu hội Bác Ái Fatima. Kể ra cũng lắm màu mè mê ly, nhưng ta e rằng Việt Cộng tràn tới đây thì mấy thứ xanh đỏ đó chẳng mấy chốc sẽ xa rời hết. Tôi kêu lên để bày tỏ sự ngạc nhiên quá đỗi. Giêsu Maria, lệ Chúa tôi, sao mày coi thường mấy bà quá xá vậy? Vậy thì theo ý mày, cần làm ăn ra sao cho được vừa lòng đại sứ Bân Cơ? Bân Cơ quan trọng gì? Kẻ chi tiền mới có quyền bắt mọi kẻ khác phải giám sát tuân đúng theo mọi hiệu lệnh. Kẻ chỉ huy cuộc nhảy nhót ở đây là Lang Ly, người nhảy kiểu mẫu. Hãy tạm cho đi là các ma xưa ở các hội ở trên Đà Lạt. Bữa nào mày thu xếp đi theo tao, tao đưa mày đi coi cái bên trong của hội này. Phải nói là rất hay. Những thằng bốc trời như tao đây, trên đời không khâm phục một đứa nào, không mê mải một cái gì hấp dẫn. Thế mà lần trước tới xem các mẹ xong, tao phải cúi chào mẹ bề trên Celidia rằng, từ mẹ, nếu sau này mẹ lên tới thiên đàng gặp Đức Chúa Lời, xin mẹ chuyển lời cầu xin của con là một thằng đàn ông xin được đặc cách vào hầu Chúa trong nhà dòng đàn bà đấy của mẹ. Tôi ôm bụng lăn ra cười. Lạy Chúa, mày mà vào dòng nhà nữ thì chỉ một ngày một đêm Chúa phải cho mày lên thiên đàng chẳng từng. Khỏi cần phải qua tòa tuyên tội. Được tôi khen ngợi, Ted khoái trá, dốc ngửa chai whisky lên, tu ửng ực mấy hơi liền, rồi quẳng vỏ chai về phía tượng đồng đen. Chai rượu lần này không rơi vào đầu tượng như cách tôi chứng kiến mấy tháng trước, mà lại bay thẳng vào trán bức tượng, vỡ tan tành, té ra những giọt cặn sót trong chai. Trông như là nhà chính khách Mỹ phải đầm đìa mồ hôi, sủi bọt vì những chiến sĩ tự do như Ted. Ted lấy bàn tay quệt ngang mồm. À mà thôi, chẳng cần lên Đà Lạt, lúc nào mày đi với tao tới Bình Triệu, ở cửa ngõ Sài Gòn đây thôi. Tao bảo các mẹ cho mày xem hết cái tân kỳ bên trong của nhà dòng Đảng Chăn Lành. Thật sự, đây là một công ty kiểu mẫu để chế biến và xuất khẩu đàn bà. Cái gì? Mày nói sao? Tôi choàng dậy như bị điện giật. Ted trợn mắt lên như con đại bàng trên quốc huy của Hoa Kỳ, chân quắp nắm tên đồng. Tao nói vậy đó, mày không thích nghe thì mày cút đi. Tôi gườm gườm nhìn Ted, hắn phi vào mặt tôi một hơi khói thuốc lá đặc quánh. Thôi đi, nhắm mắt mà ngủ cho đã rượu, đồ quỷ sứ. Mai mốt có thì giờ tao xách xe qua đây chờ mày đi cho coi. Đút hai tay vào túi quần, tôi thủng thẳng bước ra ngoài hiên. Chưa chi đã nghe tiếng ngáy ầm ầm của Ted. Tôi tự hẹn nhất định phải đi tìm hiểu kỹ câu chuyện này của thằng Ted, bởi vì trước đây tôi mới chỉ được biết dòng Đấng Chăn Lành từ Mỹ qua Sài Gòn dùng qua hình thức hoàn lương cho gái Mỹ dâm để chọn nữ điệp viên, chứ tôi chưa biết đến việc xuất khẩu. Từ ngày chính thức làm giám đốc CIA ở Việt Nam với hàm đại sứ, ngang tầm với ông già tủ lạnh Ernest Bunker, William Conby muốn ra tay trực tiếp cầm tay lái điều khiển bộ máy đen của toàn bộ miền Đông Dương này. Conby rõ ràng nói thẳng vỗ mặt cô mơ và cũng là để ra oai với tôi. Tôi thật không hiểu sao các ngài dùng các danh từ rỗng tuếch, nào là phát triển cách mạng, nào là phục hồi xã hội. Cái lối to mồm như vậy chẳng khác gì việc quảng cáo hàng ế trên màn ảnh TV. Cô mơ nuốt hận, cố chống đỡ vài lời. Thưa ngài tân đại sứ, chúng tôi nghĩ rằng khi ở xứ này, chúng ta thuộc lòng phải tính đến một kẻ thù ghê gớm cả về sức mạnh vật chất cũng như mưu trí hiểm độc. Con bai cười nhạt. Tôi yêu cầu các ngài, dù còn ở lâu hay chỉ còn vài ba phút, trong vị trí của mình, các ngài vẫn phải suy nghĩ nghiêm chỉnh đến một kế hoạch chu đáo, có hiệu lực mạnh mẽ và tình thế. Cái lược đồ đáp ứng được tình thế hiện nay phải bao gồm cả bốn chiến dịch, mà mục tiêu của nó là đánh đuổi quân địch ra khỏi những vùng chiếm đóng, ngăn ngừa và bình định để bảo đảm đối phương không thể quay lại các trung tâm dân cư và giao thông, và chứng minh sự có mặt mạnh mẽ của chính phủ ở khắp mọi nơi, nhất là ở những khu vực trọng yếu, để nắm lấy khối óc và trái tim dân chúng, đi tới các cuộc bầu cử hợp pháp để loại trừ vĩnh viễn cộng sản ra khỏi xứ sở này. Cả bốn chiến dịch đó cần phải làm ngay, làm với tất cả các lực lượng, làm mạnh mẽ, ảo ạt, làm cho địch không kịp trở tay. Và như vậy, tôi tính rằng mọi việc sẽ hoàn tất và thành công vào tháng 2 năm tới, nghĩa là 10 tháng nữa. Thật là hài hước, tôi nghĩ bụng vậy. Conby chê cô mơ là to mồm và huênh hoang, nhưng cái lược đồ bốn chiến dịch của ông ta còn huênh hoang và chủ quan gấp bội. Nghĩ bụng vậy, tôi nghiêm nét mặt đứng dậy, tay đặt lên ngực, long trọng cúi đầu về phía quân bài. Từ ngày đại sứ, riêng phần tôi xin hết lời ca tụng sự nhạy bén của ngài. Chỉ riêng một việc nêu ra lược đồ bốn chiến dịch với những mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ cũng đã đủ cho thấy ý chí to lớn của ngài, cùng với các nghị lực quyết giành ván bài hóc búa này của người Mỹ. Cô bài quay về phía cô mơ. Tôi đang mong đợi những ý kiến chỉ giáo của một con người dày dặn kinh nghiệm như ngài, từ ngài cô mơ. Cô mơ dừng lại, không nhúc nhích chân tay và cả cặp mắt cũng bất động. Chỉ đăm chiêu nhìn vào bức tranh sơn mài, hai con hổ quần nhau treo ở trên tường, rồi thủng thẳng nói. Tôi cũng nghĩ như ngài đại tá đây, và tôi nghĩ thêm rằng nếu đích thân ngài tân đại sứ đứng ra chỉ huy, lực đồ này ắt đạt được chiến tích mong muốn. Ít ngày sau, cô mơ nhận được điện của Tổng thống Lyndon Johnson cảm ơn về thành tích phục vụ ở Việt Nam và ra lệnh điều động cô Mơ đi Thổ Nhĩ Kỳ. Một vị trí thấp kém hẳn so với đất Sài Gòn. Côn Bai nắm trọn quyền hành. Như thế là sau cuộc tiến công Tết Mậu Thân, lần lượt McNamara thôi làm Bộ trưởng Quốc phòng, Westmoreland mất chức Tư lệnh quân Mỹ và đồng minh, cô Mơ rời khỏi ghế đại sứ tình báo và Lyndon Johnson rút lui không ra ứng cử chức Tổng thống nhiệm kỳ tiếp. Cũng thời gian này, Tòa Thánh Vatican cử Tổng giám mục người Bỉ Henri Lemaître sang Sài Gòn làm khâm sứ mới bên cạnh Bunker, thay cho Tổng giám mục Ange Lopamat. Phải chăng đó cũng là thêm một đối chứng về hiệu quả của cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968? Bộ mặt của Sài Gòn chuyển động sang một vẻ mới, tuy vẫn nằm trong đường hầm chưa thấy ánh sáng lối ra. Từ đây tôi trở về làm việc trực tiếp với Côn Bai. Bunker là người Mỹ gốc Đức, sinh 1895, vợ tên là Kendall Laze, kém chồng 20 tuổi. Hiện làm đại sứ tại Kathmandu, thủ đô Vương quốc Nepal. Tuy đã già, Bunker luôn luôn chú ý ăn mặc chải chuốt, đúng mốt thời đại. Quần áo không bao giờ xộc xệch, cọc cạch. Ngay như một việc sức nước hoa, Bunker cũng xài một cách cầu kỳ tinh tế, tùy theo giờ giấc, tùy theo thời tiết nữa. Tùy theo tính cách của buổi tiếp khách, mà lúc thì sức nước hoa Chanel, lúc khác lại bơm nước Yves Saint Laurent. Chiều thì dùng nước hoa Saint Patou, tối lại phải dùng Van Cleef Arpels. Bunker thích ăn ngon, buồng ăn được trang hoàng đặc sắc với những bức rèm xanh đỏ chói mắt. Bàn ăn bao giờ cũng bày la liệt 3-4 chai rượu nặng loại cô nhắc Napoleon hoặc Scotch Whisky, Armagnac. Trước khi nhận nhiệm sở Sài Gòn, Bunker đã làm đại sứ Mỹ ở Buenos Aires, thủ đô nước Cộng hòa Argentina, ở Roma, thủ đô nước Cộng hòa Italia, ở New Delhi, thủ đô nước Cộng hòa Ấn Độ, kiêm nhiệm ở Kathmandu, thủ đô Vương quốc Nepal. Nhưng chỉ khi về tới đất Sài Gòn này, đại sứ Bunker mới nổi tiếng với cái biệt hiệu ông già tủ lạnh, bởi cái bộ mặt và tính nét lạnh lùng khiến cho người đối thoại có thể phải dùng mình sờn gai ốc. Tất nhiên, người đối thoại đây là loại người như Nguyễn Văn Thiệu. Mỗi khi cần bắt bọn Thiệu vào khuôn phép, Bunker chiếm trệ trên chiếc xe Cadillac màu đen đi từ nhà số 4 đường Thống Nhất, Đại sứ quán Mỹ, qua Dinh Độc Lập. Tuy đường xa chỉ đúng có 750 mét, với phong thái ông chủ chính cống, Bunker cho xe lao sát bên thềm của Dinh Độc Lập. Xuống xe, Bunker từ từ vào đại sảnh, chẳng cần nhìn ai, lững thững bước lên lầu, bước thẳng vào buồng Thiệu, chẳng cần báo hiệu hay gõ cửa. Bunker nói đốt vào mặt Thiệu: "Này ông Thiệu, ông nên biết Quốc hội Mỹ chúng tôi rất khó tính. Tôi không lo họ sẽ cắt bớt những món viện trợ mà tôi đang cố xin để đưa sang đây. Nếu họ không hài lòng về ông, chắc họ sẽ cắt mất thôi." Tài ba của Bunker được thể hiện mạnh mẽ nhất trong cái chiến thuật gây sức ép như vậy đối với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Bunker là cách phát âm theo kiểu Mỹ, chứ phát âm theo tổ tiên nhà ông đại sứ thì phải đọc là Punke, có nghĩa là cái hầm trú ẩn bê tông cốt thép. Vì vậy, đã có lần ông đại sứ khoe cái tòa đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn là tòa nhà trắng nước Mỹ trên bờ phía Tây Thái Bình Dương. Một nhà báo phương Tây đáp lời: "Thưa ông đại sứ, cái tòa sứ quán xây theo kiểu pháo đài này rõ ràng thích hợp với cái tên của ông hơn là thích hợp với vai trò sứ quán của nó. Do đó không có gì lạ ngay các cách khác trong những người Mỹ tại Sài Gòn. Như Côn Bai đây cũng có lần dè biểu rằng lão già Bunker chỉ có tài dọa cắt viện trợ. Tôi thăm dò lại, từ ngày đại sứ qua một lần được nghe ngài Edward Bunker thuyết trình, tôi có cảm tưởng rằng đây là một nhân vật có chiều kích đáng kể của Hoa Kỳ trong thời đại nguyên tử. Có thể là cảm tưởng của tôi chưa được vẹn toàn chăng, nhưng đây là một điều có thật trong tôi." Côn Bai ngắm nhìn tôi, lặng lẽ hỏi lại: "Ông đại tá đã nghe ngài Bunker thuyết trình về những vấn đề chi?" "Thưa ngài, Như tôi đã nghe tuần trước, ngài Bân Cơ có nói đến việc xúc dân ở vùng Việt Cộng dồn về tập trung bao quanh các khu căn cứ chính trị, quân sự của đồng minh. Việc đó, theo ngài Bân Cơ, là sẽ rẻ tiền hơn rất nhiều nếu ta cứ rúc đầu vào việc đẩy lùi kỳ hết Việt Cộng ra những căn cứ của họ. Một điều xem như là không bao giờ làm được. Thưa ngài, tôi thầm nghĩ, đầu óc ngài Bân Cơ nhìn xa thấy rộng như vậy là siêu việt lắm chứ bộ. Con Bai mỉm cười rộng lượng. Ông đại tá chắc chưa có dịp đọc nhiều báo chí Mỹ. Nếu như ông đã đọc tạp chí đối ngoại Foreign Affairs tháng 6 năm 1968, đăng bài của tiến sĩ Huntington, thì ông đại tá sẽ có sự lượng giá khác đối với ngài Bân Cơ. Tôi ra sức cãi lại chút ít để bảo vệ danh giá của một đại tá đã từng đi du học Mỹ Quốc. Thưa ngài, tôi có nghe danh tiếng ngài tiến sĩ Huntington một lần nào đó, song quả là khó có thể so sánh với những cao kiến của ngài Bân Cơ. Goodbye giảng giải cho tôi hiểu rằng Bân Cơ chỉ là một anh học trò tồi của tiến sĩ Huntington. Ông nên biết, khi tiến sĩ Huntington bắt đầu đưa ra lý thuyết vĩ đại và tân kỳ về sự điều chỉnh dân cư, thì các lực lượng quân sự Mỹ-Việt bèn gióng giết mở các cuộc hành quân tìm và diệt, lùa hàng trăm nghìn nông dân dồn về bám thành, vành đai các thành phố lớn. Nhờ vậy, chúng ta đánh một đòn chết tươi vào sức mạnh của Việt Cộng và vào sức lôi cuốn tiềm tàng của chúng. Còn đối với Hoa Kỳ, câu giải đáp có hiệu quả không cần phải tìm tòi trong một chiến tích quân sự, cũng không phải bóc óc đặt ra chủ nghĩa bí hiểm và ảo thuật theo kiểu duy linh nhân vị nữa. Cách chống trả du kích tốt nhất là tát cạn nước. Cộng sản nói, quân với dân như cá với nước. Bây giờ ta tát cạn nước, cá sẽ hết đường sống. Tôi vẫn tận tụy làm vai trò người bảo vệ không công cho ngài đại sứ Bân Cơ. Thưa ngài, vậy thì ta có thể coi tiến sĩ Huntington là lý thuyết gia vĩ đại, còn đại sứ Andrews Bân Cơ là nhà thực hành vĩ đại của chương trình tát dân để tiêu diệt Việt Cộng không? Côn Bài chắp hai tay sau lưng, lững thững bước những bước sải dài trên tấm thảm. Trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp lại lời tôi. Ta hãy để lịch sử kết luận những gì thuộc quyền lịch sử. Nhưng mà này, ông đại tá có để ý không? Những người thư ký của lịch sử ở Sài Gòn đã đánh giá ông chủ tòa Nhà Trắng đường Thống Nhất chỉ là một kẻ hợm. Báo chí Sài Gòn dùng hình ảnh gì nhỉ? À, phải gọi là đầu voi óc tép, một hình ảnh lý thú đấy chứ. Tôi tủm tỉm gật gù, ra vẻ đồng tình với cách giới thiệu khách quan của Côn Bài về kẻ địch với hắn. Thật ra thì dư luận Sài Gòn dùng hình ảnh đầu voi óc tép đâu phải chỉ dành riêng cho ngài Bân Cơ, như để cho tôi hiểu kỹ cái đầu voi óc tép của Bân Cơ. Côn Bài ngồi xuống ghế sofa bên tôi, hỏi nhỏ. Ông có biết con trai út của ngài Bân Cơ không? Dạ thưa ngài đại sứ, tôi không rõ là Kieran Lee. Có cho ra đời những tác phẩm nào khác hàm tống đạt cho nhà vua Nepal hay không? Nhưng ở đất Sài Gòn này, ai cũng bảo Bân Cơ và Thiệu là hai bố con. Tuy rằng người bố hơi thiếu tình thương yêu và người con lại hơi thừa tính ương ngạnh. Con Bai tỉnh bơ như không nghe thấy lời châm biếm của tôi. Tôi nhắc lại câu hỏi của tôi là ông đại tá cho biết con trai út của ngài Bân Cơ không? Tôi làm bộ ngẩn ngơ. Út ạ, thưa ngài, thế thì hẳn là cậu công tử này còn ít tuổi. Phải, sinh năm 1940, kém Bân Cơ 45 tuổi. Thưa ngài đại sứ, vậy thì tôi không rõ. Côn Bài nhếch mép cười nhạt. Nhiệm vụ của người tình báo là phải rõ, ông đại tá. Con trai út ấy chính là Nhã, con chủ bài của thời kỳ hậu chiến sắp diễn ra. Nhã là cháu gọi vợ Thiệu, tên thời con gái là Nguyễn Thị Mai, là dì ruột. Nhã được đưa đi Mỹ đào tạo công phu từ năm 22 tuổi đến năm 28 tuổi về môn lịch sử tại trường đại học Stanford, bang California. Và về môn kinh tế chính trị học ở trường đại học Pittsburgh, bang Pennsylvania. Năm ngoái, Nhã được Bân Cơ đưa về Sài Gòn làm bí thư báo chí của Thiệu. Năm nay, Nhã được Bân Cơ nâng lên chức cố vấn đặc biệt của Tổng thống, dưới cái vỏ tình nghĩa Dượng và cháu vợ. Nhã ngày đêm qua đôi kính cận dày cộm của mình, dõi theo từng việc, từng lời, từng ý nghĩ của Thiệu, để báo cho Bân Cơ ư? Không phải, việc đó Mỹ không cần dùng Nhã. Lão già tủ lạnh bảo với Nhã, hãy xem xét Thiệu một cách kỹ lưỡng. Biết cái gì cần làm theo, biết cái gì phải tránh, để vài ba năm tới làm được trọn vẹn vai tuồng một siêu lãnh tụ Đông Nam Á. Trò chơi khoái trá nhất của cậu con út lúc này là dí điện chọc tức cho Thiệu nổi rung lên, rồi Nhã đi báo cáo cho Bân Cơ tới Dinh Độc Lập để điểm nguyệt cho Thiệu bẹp dí xuống. Trò chơi đó Nhã gọi là tâm lý chiến thực hành, còn Bân Cơ thì gọi là cuộc thực tập cuối khóa học. Tôi cứ ngồi yên để Côn Bai nói thật dài về chuyện Nhã, một phần là do trong tôi lúc này đang có một sự phân vân. Tôi nghe tin trong Dinh Độc Lập Thiệu có một cận thần tên là Nhã. Thiệu rất tin dùng mà Mỹ lại có nhiều phần nghi ngờ. Vậy Nhã đó với Nhã này là một hay là hai? Nếu hai Nhã ấy là một thì Côn Bai báo tin trái chiều với tôi để làm gì? Nếu Nhã này khác Nhã kia thì Nhã kia là ai? Và tại sao Mỹ có phần nghi ngờ? Nếu hai Nhã là một thì thật không có lý lại có chuyện tâm lý chiến thực hành mà tôi tin rằng không khi nào Côn Bai lại bỗng dưng bịa đặt ra một cách vô căn cứ. Vậy thì đây rõ ràng là hai Nhã khác nhau. Như vậy, có nên và có thể qua Côn Bai mà dò biết một câu chuyện đáng được biết không? Tôi nhìn thẳng vào Côn Bai, giọng nghiêm trang. Thưa ngài đại sứ, câu chuyện mà ngài vừa cho biết thật sự là một bài học cho tôi trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, thưa ngài, câu chuyện về mối tình phụ tử cảm động này phải chăng có thể tránh được một cái kết cục chẳng mấy tốt đẹp? Côn Bai nhìn sâu vào đáy mắt tôi. Tại sao? Tại sao lại có một câu hỏi như vậy? Thưa ngài đại sứ, là vì theo chỗ tôi nghe nói, trái với câu chuyện mà ngài vừa kể, Nhã được Thiệu chăm bắp và tình cảm của cơ quan CIA chúng ta đối với Nhã lại là ngược lại thì phải. Côn Bai giơ một tay lên ngăn tôi. Ồ, đáng tiếc. Một chuyện trùng tên thật đáng tiếc. Nhã mà tôi nói đến là Hoàng Đức Nhã ở Mỹ mới về. Còn người được Thiệu chăm bắp là Nhã, Vũ Ngọc Nhã, cố vấn của Tổng thống Thiệu về các vấn đề Thiên Chúa Giáo. Một con người mà cơ quan CIA chúng ta đã ra lệnh bắt giữ sáng hôm nay. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chị tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.